Chương 885, Mị Lọ Tịp nguy cơ. Thần bí âm điệu thời gian dần trôi qua tán đi, Mị Lọ Tịp toàn thân tản ra kinh người mị ý, một cặp con ngươi linh động tựa như nhỏ ra nước, nhưng là tại Lạc Ninh mệnh lệnh được đưa ra về sau, cặp kia có thể đem tất cả bộ kẻ mẩn đều mị hoặc con ngươi, nhưng trong nháy mắt phát ra lăng lệ thần sắc mệ tùa ruột. Cách đó không xa, Mị Lọ Tịp cấp tốc điều chỉnh tốt vị trí của mình, từ trong mồm hướng ra phía ngoài bắn ra một viên lại một viên có cùng loại đạn pháo hình dạng khỏe mạnh bọc biển. Mà những này có cùng loại đạn pháo hình dạng bột bật thình lình cũng có được cùng loại với đạn pháo công hiệu, đánh vào còn mang theo một tia mê vong mệ tùa ruột trên thân, về sau những này khỏe mạnh bột bật đều sẽ ẩm vang nổ tung, bộc phát ra một cỗ khí thế lăng lệ sóng xung kích cùng lực sát thương kinh người khí kình. Không tốt, đáng giận mẹ tua rốt, nhanh sử dụng ý rồng để phèn xệ từ Mị Lọ Tịp cái kia tràn ngập sức mê hoặc âm điệu bên trong lấy lại tinh thần. Tết xuất thình lình phát hiện đối phương đã đem bụt bẩn bìm trò phun ra. Mà mình mẹ tua rốt nhưng như cũ tại do dự dự, bỏ không được công kích đối phương mê mang bộ dáng. Đối với Lạc Ninh Mị Lọ Tịp mị hoặc chi âm cái này nhất tuyệt chiêu, Tết Hư đã sớm hết sức chăm chú hiểu rõ qua. Đồng thời nó cũng vì này làm ra một loạt ứng đối biện pháp, tỉ như sử dụng mẹ tùa ruột siêu năng lực cùng bốn cái đại não cưỡng ép chống cự, tỉ như sử dụng sự dịch hoặc là mẹ tổ sắp loại này kỹ năng hóa giải. Nhưng là tại chính thức đối mặt thời điểm, Tết Hư vẫn như cũ cảm thấy hữu tâm vô lực. Mị Lọ Tịp mị hoặc chi âm thật sự là quá lợi hại đến cơ hồ có thể không nhìn sự chống cự của đối phương. Chỉ cần nghe thấy được cái kia du dương mỹ lệ âm điệu vang lên, bất kỳ cái gì bổ kẹ mẩn đều muốn lâm vào cái kia vô tận yêu say đắm cùng trong say mê. Đặc biệt là lúc này vì Lạc Ninh thắng lợi mà cố gắng chiến đấu Mị Lọ Tịp. Bột bận bìm uy lực mặc dù cũng không phải là rất lớn, nhưng chính là bởi vì uy lực không lớn, cho nên nó kỹ năng sử dụng hình thái có thể tùy ý bị bổ kẹ mẩn thay đổi hoặc là khống chế. Một phát lại một phát bột bận đạn pháo đánh vào mẹ tùa rột trên thân thể. Mượn nhờ tương đối cường lực bạo tạc đẩy trợ đưa nó một lần lại một lần đem nổ khắp nơi bay loạn, nhưng vô luận mẹ tùa rột bay tới đó, Mị Lọ Tịp bụt bần đạn pháo luôn có thể theo sát phía sau rơi vào tại trên người của nó, tiếp tục đưa nó nổ bay. Thẳng đến mẹ tùa rột rơi vào sân bãi bê tông bên ngoài trên tường rào, mới xem như tạm thời chế trụ khắp nơi bay loạn tình thế. Thế nhưng là, cái này cũng thuận tiện Mị Lọ Tịp xác định vị trí triển khai điên cuồng công kích. Ngay tại mẹ tùa ruột bị ép vào vây dưới tường đồng thời, một mực đang thuận mẹ tùa ruột ở đây trên mặt đất không cần trôi đi quỹ tích mà điều cả vị trí của mình, Mị Lọ Tịp cũng thuận thế tuyển định tốt nhất xạ kích điểm vị, cấp tốc hiệu chỉnh vị trí tốt về sau, đem từng dãy bụt bần đạn pháo từ trong mồm đổ xuống mà ra, hướng về mẹ tùa ruột như mưa rơi đập xuống. Thụy đặc biệt mẹ tùa ruột lúc này cũng từ Mị Lọ Tịp mị hoặc bên trong thanh tỉnh, đi qua liên tiếp đả kích, nó không khỏi phát ra tức giận tiếng giống. Một đạo màu xám bạc kim loại sáng bóng đem thân thể của nó hoàn toàn bao khỏa, vốn là cương hệ nó, tăng thêm sử dụng ý rồng để phèn xệ về sau, lúc này lực phòng ngự tuyệt đối là đột phá chân trời. Còn chưa đủ, sử dụng rẻ phơ lệch phòng ngự lại bạo tạc vật lý công kích, đối mặt thủy hệ kỹ năng nguyên tố công kích, thế thôi không yên lòng lần nữa cho mẹ tùa rột tăng lên một tầng tờ dọ kẹt. Mị Lọ Tịp thể lực cũng không phải rất nhiều, đã đối phương như thế bất kể tiêu hao công kích. Như vậy thì để hắn thật tốt tiêu xài thể lực đi một mực nhìn chăm chú lên không ngừng phun ra bột bẩn bỉ Mị Lọ Tịp, Tết Thu bắt đầu lộ ra một tia tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mỉm cười. Oanh oanh oanh, những này đường kính đại khái tại khoảng 30cm bột bẩn đạn pháo đang không ngừng nổ tung, phát ra trận trận tiếng oanh minh, ở đây một góc nhấc lên đạo đạo sóng xung kích, kích thích từng đợt nham thạch mảnh vụn bay tứ phía, nổ lên một đám bê tông hạt tròn. Mà Mị Lọ Tịp thì không biết mệt mỏi đứng vững tại chỗ, hướng về khí lãng trùng thiên mẹ tùa rột vị trí chỗ ở không ở khuynh tả phảng phất không có chứa đựng hạn mức cao nhất bột bẩn đạn tháo. Bất quá cho dù là bột bẩn bìm, cũng hữu lực kiệt thời điểm, tại liên tục oanh tạc 5 giây về sau, Lạc Ninh thông qua siêu năng lực quan sát đến đối phương, hắn lập tức tiện ý thức đến đối phương lúc này trạng thái phòng ngự là phi thường độ cao. Tại ý giống để phèn xệ cùng rẻ phờ lệch song trọng ra chỉ phía dưới. Bụt bất bỉm đối với đối phương tổn thương cơ hồ bị hạ thấp điểm thấp nhất, tiếp tục nữa cũng vẹn vẹn uổng phí hết thể lực của mình thôi. Mị Lọ Tịp, dừng lại, sử dụng Aquazine Mị Lọ Tịp liên tục oanh tạc lập tức đình chỉ, khoảng cách mẹ tùa rột ước chừng mười mấy mét bên ngoài, nó chung quanh thân thể bỗng nhiên xuất hiện một tầng mịt, sau đó những này mịt không ngừng ngưng tụ, từ đó chuyển hóa làm một chút điểm giọt nước, đồng thời những này giọt nước bắt đầu vây quanh mì lò tiệp không ngừng xoay tròn. Akuji mơ tưởng khôi phục thể lực Tetsuo xem xét liền biết mì lò tiệp sẽ phải sử dụng kỹ năng, thật vất vả đem mì lò tiệp thể lực tiêu hao đến thấp như vậy tình huống. Tetsuo làm sao có thể trơ mắt nhìn mì lò tiệp như thế khôi phục, hắn thậm chí ngay cả mẹ tùa ruột tình huống lúc này đều không có quá mức chú ý, trực tiếp gào thét lớn đối mẹ tùa ruột ra lệnh, mẹ tùa ruột. Nhanh sử dụng xì tài thụy đặc bột bẩn bỉm sinh ra bạo tạc trong xương khói truyền ra một trận khí thế hùng hậu tiếng giống, sau đó một đạo thất thải tia sáng liền vặn vẹo lên từ trong hắc vụ bắn ra. Thất thải tia sáng cơ hồ trong nháy mắt liền xuyên qua mười mấy thước khoảng cách, hung hăng đập nện tại mì lò tiệp trên thân. Khôi phục loại kỹ năng thai hại lúc này liền thể hiện ra, loại này kỹ năng sử dụng cần có chút lâu dài tụ lực cùng tương đối bình ổn trạng thái mới có thể hoàn mỹ sử dụng. Mà đi qua xì tải như thế một đám nhiễu, đừng bảo là tiếp tục hình thành thể lòng nước vòng, mỹ lọ tiệp tự thân đều trực tiếp bị cỗ này siêu năng lực đánh bay ra ngoài. Cơ hội tốt, mau đuổi theo kích, mẹ thua rốt, dẹn hí bụt nhìn thấy mỹ lọ tiệp tình huống lúc này, Tetsuo lập tức làm ra truy kích chỉ lệnh. Hắn hiện tại nhưng không có cái gì thương tiếc mỹ lọ tiệp tâm tư, vừa mới mỹ lọ tiệp mị hoặc chi âm mang cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Tetsu nhưng hoàn toàn không nghĩ tới mì lọ tiệp mị hoặc chi âm thậm chí ngay cả thiên vương cấp bậc mẹ tùa ruột đều không thể hoàn toàn miễn dịch. Nếu như vừa mới đối thủ không phải mì lọ tiệp, mà là một cái hỏa hệ hoặc là mặt đất hệ bổ kẹ mẩn, đối phương vạn nhất thừa dịp cơ hội như vậy sử dụng ra khắc chế mẹ tùa ruột hỏa hệ hoặc là mặt đất hệ đại tuyệt chiêu, Tetsu ngấm lại đều không rét mà run. Cũng cực nhọc thua thiệt mì lọ tiệp kỹ năng đối với mẹ tùa ruột cũng không có thuộc tính gia trì hiệu quả. Tại mẹ tùa ruột kịp phản ứng phòng ngự về sau uy lực liền càng thêm nhỏ. Mị hoặc chi âm như thế một cái tuyệt chiêu, thật sự là quá biến thái. Tại đem mì lọ tiệp đánh bay về sau, mẹ tùa ruột toàn thân lập tức kích phát ra một đạo hào quang màu xanh lam, quang mang đưa nó chính xác thân thể bao trùm, bốn cái cột sắt tứ chi chỉnh tề nhắm ngay mì lọ tiệp, sau đó to lớn thân ảnh liền từ trong hắc vụ xung ra, hướng về mì lọ tiệp nhanh chóng truy kích mà đi.